Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhanh chóng bỏ lại sự việc của người đàn ông kia sau lưng, bệnh viện cách nhà cầm mạch không xa, Tần Ôn cũng nhanh chóng đậu xe tại tầng hầm bãi đậu xe, Ngải Ôn Sa tháo dây an toàn, bước xuống xe, sau đó cả hai từ từ đi về phía nhà ăn của bệnh viện trong suốt thời gian đó, Ngải Ôn Sa phấn khích vô cùng. Nghe nói món ăn Trung Quốc bên ngoài còn ngon hơn cả món mà Cầm Mạch nấu. Cô ấy đã thấy tài nấu nướng của Cầm Mạch là tuyệt vời lắm rồi. Vậy thì món ăn ngon hơn nữa sẽ còn ngon đến mức nào cơ chứ, nghĩ đến thôi đã khiến cô muốn bay lên trời vì phấn khích. Bên cạnh, Tần Ôn liếc mắt nhìn Ngải Ôn Sa, thấy lông mày cô sắp bay lên trời. Anh không khỏi nghĩ thầm, hôm nay cô gái này có quên uống thuốc không nhỉ? Đúng giờ ăn trưa, nhà ăn ồn ào tiếng người. Những người quen biết ngồi cùng bàn vừa ăn vừa trò chuyện về những chủ đề yêu thích. Đột nhiên, tất cả âm thanh như bị cắt đứt trong chớp mắt. Ngày càng nhiều người hướng mắt về phía cửa nhà ăn, nơi một cặp đôi hoàn mỹ đang chậm rãi bước vào. Họ mặc đồ đôi, cô gái dáng người cao gầy, mặt mũi xinh đẹp, chàng trai phong thái nhẹ nhàng, ấm áp như ngọc. Mặc dù hai người không khoác tay nhau, nhưng khi đứng cạnh nhau, họ trông chẳng khác nào một cặp tiên đồng ngọc nữ. Tần Ôn đảo mắt nhìn qua những biểu cảm khác nhau của mọi người trong nhà ăn, trong lòng rất hài lòng, đưa cô ấy đến đây quả nhiên là quyết định đúng đắn, để mọi người trong bệnh viện biết rằng anh, Tần Ôn, đã có bạn gái. Một người đàn ông độc thân và một người đàn ông độc thân nhưng có bạn gái, đối với các y tá trong bệnh viện, đương nhiên lựa chọn Ôn sẽ hấp dẫn hơn. Hai người tìm một chỗ ngồi dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tần Ôn đi lấy đồ ăn. Còn Ngải Ôn Sa ngồi yên tại chỗ với dáng vẻ vô cùng đoan trang để chờ đợi. Đương nhiên, cô cũng nhận thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nhưng đáng tiếc, sự khác biệt giữa các dân tộc không chỉ là về quốc gia mà còn về văn hóa. Những ánh mắt công kích tinh tế và kín đáo của các nữ y tá, Ngải Ôn Sa hoàn toàn không hiểu nổi. Tiếng bước chân từ phía sau ngày càng gần, Ngải Ôn Sa định không để ý, cho đến khi khóe mắt cô phát hiện thấy một đôi giày cao gót. Một đôi giày cao gót trắng mảnh khảnh, nhìn lên từ đôi giày, cô thấy đó là một chiếc áo blouse trắng. Ngải Ôn Sa lập tức đứng dậy, khiến người phụ nữ kia ngay lập tức trở nên thấp hơn hẳn so với cô. Người phụ nữ đó cao khoảng 1m65, vốn dĩ cũng không phải chiều cao thấp, nhưng đứng trước Ngải Ôn Sa cao 1m75, lập tức trở nên thấp hơn hẳn, huống chi Ngải Ôn Sa còn mang đôi giày cao gót cao hơn đôi của cô ta. Cứ đứng đó thôi mà khiến cô ta trông như một đứa trẻ vậy. Trong mắt người phụ nữ mặc áo blouse trắng lóe lên một tia oán hận, nhưng cô ta vẫn tỏ ra bình tĩnh và lịch sự, đưa tay ra. Hứa Vi Vi, rất hân hạnh được gặp cô. Ngải Ôn Sa, Ngải Ôn Sa vô thức vuốt lại mái tóc vàng bên tai, cử chỉ ấy vô tình mang theo một vẻ quyến rũ, khiến ngay cả một người phụ nữ như Hứa Vi Vi cũng phải cảm thấy rằng gương mặt của cô gần như hoàn hảo, đứng cạnh Tần Ôn. Quả thực đúng là một cặp trời sinh. Hứa Vi Vi siết chặt nắm tay. Cô và Tần Ôn có quan hệ gì? Mặt mày Hứa Vi Vi khó chịu, lạnh lùng hỏi. Ngải Ôn Sa khẽ nghiêng người, trên gương mặt lộ ra một nụ cười đầy thú vị, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp. Cô đoán xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm Mạch đã từng nói với cô rằng, khi nói chuyện với người thấp hơn mình, phải cúi thấp người xuống để không làm người ta cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Nhưng rõ ràng cô đã làm như vậy rồi mà tại sao người phụ nữ trước mặt vẫn trông như vừa bị xúc phạm vậy? Quả nhiên có khoảng cách văn hóa giữa các quốc gia, cô nghĩ. Hứa Vi Vi đang định nói thêm gì đó thì nhìn thấy Tần Ôn bưng hai khay thức ăn bước đến. Một khay đặt trước mặt Ngải Ôn Sa, một khay để trước mặt anh. Ngải Ôn Sa liền ngồi xuống ngay lập tức. Hứa Vi Vi nở một nụ cười. Đàn anh Tần, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Tần Ôn cắt ngang không thương tiếc. Anh hoàn toàn phớt lờ cô ta, mà chỉ quay sang hỏi người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp với vẻ quan tâm rõ ràng. Cô biết dùng đũa chứ? Ừ, Ngải Ôn Sa, người vừa ngang ngược càn rỡ trước mặt Hứa Vi Vi khi nãy, lập tức trở nên ngoan ngoãn như một con mèo con. Hứa Vi Vi mím chặt môi, cố gắng thêm lần nữa. Đàn anh Tần, lần này Tần Ôn không ngắt lời cô, nhưng ngay sau đó, Hứa Vi Vi thấy người đàn ông luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, lại đích thân tách đôi đũa giúp cô gái kia, rồi còn trò chuyện với cô ấy rất nhiệt tình. Từ đầu đến cuối, anh hoàn toàn coi như không nhìn thấy Hứa Vi Vi. Hứa Vi Vi đứng cứng đờ tại chỗ, cố nén nước mắt không trào ra, gắng gượng mỉm cười vẫy tay. Đàn anh Tần, tạm biệt, những người trong bệnh viện chắc hẳn đang cười nhạo cô. Trước đây, Tần Ôn không để ý đến ai, nhưng thi thoảng anh lại nói vài câu với cô ta, khiến cô ta đinh ninh rằng Tần Ôn có tình cảm đặc biệt với mình. Cô ta và Tần Ôn cùng tốt nghiệp từ một trường y, có thể nói, cô ta đã theo đuổi anh đến tận đây. Ngay từ khi còn học tại trường y, cô ta đã nghe danh Tần Ôn, một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có, cư xử với mọi người lịch thiệp và nhã nhặn. Anh chính là đối tượng được tất cả các cô gái trong trường chú ý, các chàng trai thì ngưỡng mộ. Khi cô ta mới vào trường, anh đã sắp tốt nghiệp, nhưng cô ta đã nghe không ít về đàn anh này và cũng đã từng nhìn thấy anh từ xa. Khi ấy, cô đã cảm thấy anh quả thật đúng như những lời đồn, là một người hoàn hảo. Sau này, cô ta tìm hiểu khắp nơi để biết bệnh viện nơi Tần Ôn làm việc, rồi cũng đến đây. Có rất nhiều y tá cũng để ý đến Tần Ôn, nhưng cô ta dựa vào những ưu thế vượt trội của mình để khiến những người theo đuổi Tần Ôn khác phải tự ti xấu hổ. Thậm chí từ rất sớm, cô ta đã tự nhận mình là bạn gái của Tần Ôn. Cô ta nghĩ rằng việc Tần Ôn không nói gì chính là ngầm thừa nhận cô ta. Cô ta định chờ thêm một thời gian, đợi Tần Ôn tỏ tình, rồi sẽ đồng ý với anh. Tuy nhiên thực tế đã tát cô ta một cái thật mạnh. Người phụ nữ bên cạnh Tần Ôn quá xuất sắc đến mức khiến cô ta cảm thấy tự ti. Cách chương.